Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4337, Kiến Vương muốn làm sao ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi vô lực phun tào rất nhiều. Hơi mang điểm ngoài ý muốn. Xem ra, thiếu niên thực thông minh sao? Bọn họ cũng chưa thuyết minh. Hắn đã đoán được bọn họ muốn dẫn hắn đi làm gì. Nghĩ đến bọn họ sắp muốn đi nơi đó. Khúc đàn nhi bất đắc dĩ lại là một hồi ác nhân. Hung tợn mà cảnh cáo nói. Ngoan ngươi phối hợp, chúng ta che chở ngươi. Ngươi không gây thương tổn mảy may. Không phối hợp, trực tiếp ném ngươi tiến đám kia thú tộc bên trong. Làm chúng nó ăn luôn ngươi. Nghe minh bạch không? Quả nhiên là mỗ nữ. Nói chuyện thô bạo, trực tiếp, lại đáng chết có ích. Mọi người bội phục, thiếu niên cả người đánh cái rùng mình. Biết ô thực mau. Hai vợ chồng mang theo thiếu niên rời đi. Ba người chân trước rời đi. Sau lưng, Tần Lĩnh liền tiếp cận Lam Linh. Uy, Lam Linh, Tần Lĩnh muốn nói gì? Lam Linh đuôi mắt quét hắn liếc mắt một cái. Hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Không thèm nhìn người, Tần Lĩnh ngây người. Chuyện gì xảy ra? Bên kia, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mang theo thiếu niên. Lại một lần mà, đi vào nghị sự đường. Ba người liền ẩn núp ở ẩn nấp chỗ. Bởi vì bên người nhiều cái sợ phiền phức thả một chút tu vi đều không có thiếu niên duyên cớ. Thận trọng khởi kiến, Khúc Đàn Nhi thậm chí vận dụng không gian bí thuật. Lợi dụng linh khí, đem ba người cấp bao bọc lấy. Ẩn tàng rồi lên, nghị sự đường. Kiến Vương còn ngồi ngay ngắn ở cao tòa phía trên. Phía dưới, cự thú kiến các trưởng lão chia làm hai hàng. Đứng ở tả hữu hai sườn. Này hết thảy, giống như vừa rồi phu thê đoàn người chọn lựa bảo bối thời điểm bố cục. Bất đồng chính là, giờ phút này, Kiến Vương biểu tình, đối mặt phu thê đám người thời điểm. Kia hiền từ thình lình không thấy. Thay thế, là ngạo mạn. Cùng với, lãnh khốc, nó cười như không cười mà liếc phía dưới một đám chính. Ngào ô, thương nghị không ngừng cự nghĩ thú các trưởng lão. Ngào ô, ngào ô, ngào ô, ngào ô. Ngào ô, ngào ô, ngào ô, chỗ tối. Thiếu niên một phương diện. Đối Khúc Đàn Nhi thi triển không gian bí thuật. Ngừng kết ra linh khí cái chắn. Rất là tò mò. Về phương diện khác, sớm được Mạc Liên Thành báo cho. Nghiêm túc mà ghi nhớ bọn họ thương thảo nội dung. Hai vợ chồng nề hà nghe không hiểu cự nghĩ thú nhóm ngôn ngữ. Hết thảy, chỉ có thể trông cậy vào thiếu niên. Nhưng là, nghe không hiểu, lại không đại biểu, thấy không rõ bên trong tình thế. Nghị sự đường, thực rõ ràng mà, chia làm hai phái. Từ cự nghĩ thú các trưởng lão chia làm hai phái. Không biết chúng nó vì sao tranh chấp lên. Hơn nữa tranh chấp rất là lợi hại. Cao tòa thượng, Kiến Vương chỉ là mắt lạnh liếc chúng nó. Lãnh đạm thái độ, làm người nắm lấy không ra. Cự nghĩ thú các trưởng lão khắc khẩu. Gần nửa canh giờ, không có dừng. Thậm chí, có càng ngày càng nghiêm trọng tiết tấu. Trong đó, kia cho bọn hắn mang qua đường cự nghĩ thú trưởng lão phẫn nộ rồi. Đứng ở hai phái trung gian. Kích động mà trần thuật, ngào ô ngào ô ngào ô ngào ô, không biết nó nói gì đó. Kiến Vương khí thế rõ ràng dùng mình, chỉnh trương tư thế không giống nhau. Nó hoắc mắt đứng lên, ánh mắt sắc bén, cái đuôi ngăn, vô hình phong thổi qua. Chạm vào, cự nghĩ thú trưởng lão bị quét đến góc, cồng kềnh thân mình, hung hăng đánh rơi trên tường, lại đạn rơi xuống đất mặt. Đánh mấy cái lăn lúc sau, cự nghĩ thú trưởng lão rên gì, ngào ô, nó run run rẩy rẩy mà dục đứng lên. Mới đứng ở một nửa, cao tòa thượng, lại một cổ phong thổi qua tới. Cự nghĩ thú trưởng lão lại một lần bị đánh trúng. Chạm vào, lúc này đây, nó ngã xuống trên mặt đất, thân mình run rẩy vài lần, lăng là đứng dậy không nổi. Kiến Vương đứng ở trên đài cao, ánh mắt đạm mạc âm trầm, liếc phía dưới, đen nhánh trong mắt phiếm u dày đặc lục quang. Còn lại cự nghĩ thú, thấy thế, tức khắc cấm thanh, đuôi mắt lập lòe. 4340, cách chương.